Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 107 cường lực thôn phệ. Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm Phương Sơn bọn họ mấy cái đi ý tứ. Rốt cuộc này ba người nói như thế nào cũng là giám đốc. Chỉ cần hắn đem ba người bỏ vào chính mình quỷ vực, như vậy thực lực của bọn họ liền sẽ có thể khôi phục. Đến lúc đó từng người phóng thích cấm kỵ chú pháp, liền tính thương không đến kia quỷ vương, ít nhất cũng có thể khởi đến chút kiềm chế tác dụng. Rốt cuộc nước ngoài giám đốc nhiều, nhưng là cao cấp giám đốc quá ít. Nếu muốn cùng phản bội giả liên minh chống lại, loại này vài người chi gian đoàn đội phối hợp còn lại là không thiếu được. Bằng không nếu là không hề kết cấu, một đám đều căng ra đầu làm một mình, không cần lâu lắm thời gian, nước ngoài liền sẽ bị phản bội giả liên minh sát cái phiến giáp không lưu. Cho nên chờ đến hắn hoàn toàn đem nước ngoài thế lực đều chỉnh hợp xong sau, liền sẽ đem này đó thế lực lão đại nhóm mấy cái chia làm một đám tiểu đội, buộc bọn họ đi tiến hành ma hợp. Lúc này đây hắn tắc tưởng trước thử xem giám đốc hay không có thể đối quỷ vương cũng hoặc là cao cấp giám đốc tạo thành nhất định phiên toái. Nghe được Hạ Thiên Kỳ muốn cho bọn họ cũng tham chiến, Triệu Thần cùng Uông Sơ theo bản năng liền tưởng cự tuyệt, nhưng là há miệng thở dốc lại không dám mở miệng. Rốt cuộc bị Hạ Thiên Kỳ cứu một mạng đã là phi thường may mắn sự tình. Bọn họ nhưng không nghĩ bởi vì một hai câu nói sai lại bị đẩy vào tử vong vũng bùn. Hạ Thiên Kỳ thấy ba người không phản ứng, hắn liền bước nhanh hướng tới vừa đi mà kia huyền với trên không quỷ môn tắc cũng ở thời điểm này chậm rãi quan hợp, tiện đà lần thứ hai ẩn với trong hư không. Hạ Thiên Kỳ đi xa sau, Triệu Thần cùng Uông Sơ đều lòng còn sợ hãi đối vừa mới uống xong khôi phục nước thuốc Phương Sơn hỏi, cái này cao cấp giám đốc vì cái gì ta chưa từng gặp qua? Hắn là phản bội giả liên minh người sao? Chờ về sau, các ngươi liền biết hắn là ai. Phương Sơn không có nói thẳng minh Hạ Thiên Kỳ thân phận, nhưng lại không quên bổ sung nói, bất quá ta kiến nghị các ngươi tốt nhất không cần ngẫu nghịch hắn ý tứ, nếu không sẽ chết thực thảm. Mà ni cái này chúng ta trong lòng hiểu rõ. Triệu Thần cùng Uông Sơ liên tục gật đầu, bọn họ nhưng không ngu xuẩn đến đi cùng một cái cao cấp giám đốc tranh cãi nông nỗi, dư lại liền giao cho hắn. Chúng ta hảo hảo đãi ở chỗ này nghỉ ngơi liền có thể. Bị Hạ Thiên Kỳ cứu một mạng, Phương Sơn trong lòng cũng càng thêm cảm kích lên. Rốt cuộc sớm tại quỷ vương mộ địa thời điểm, hắn liền từng ở Triệu Mãn Sơn thuộc hạ cứu Phương Lâm Mân Y. Có thể nói trước đây bởi vì Hạ Thiên Kỳ cứu hắn đệ, cho nên hắn cam tâm vì Hạ Thiên Kỳ bán mạng. Nhưng là trước mắt, hắn lại là cam tâm tình nguyện muốn giúp Hạ Thiên Kỳ vội. Đã hảo làm một loại đối hắn cùng hắn đệ ân cứu mạng báo đáp. Từ quỷ vực cường độ thượng xem, kia quỷ vương phân thân chỉ là một con giám đốc cấp bậc quỷ vật. Nhưng là làm hắn có chút ngoài dự đoán chính là, phân thân thế nhưng còn có thể có được độc lập quỷ vực. Bất quá đã không cần lo lắng cái gì, bởi vì ở hắn tiến vào nơi này phía trước, đã bị hắn tan rã năng lực cấp phá hư. Hạ Thiên Kỳ không nhanh không chậm hướng tới một mặt đi tới, thẳng đến đi vào 6 tầng trong phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh ba cái vòi nước lúc này đều là mở ra, hơn nữa ở ào ào lạc thủy. Hạ Thiên Kỳ đứng ở cạnh cửa quan sát trong chốc lát, tiện đà làm bộ dường như không có việc gì đi vào. Chỉ là hắn vừa muốn cúi đầu rửa tay, liền thấy vòi nước bắt đầu chảy xuôi ra màu đỏ tươi máu tới. Hơn nữa ở giữa tay chỉ trước trên gương cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện một người tiếp một người chữ bằng máu. Nếu đổi thành là Phương Sơn bọn họ, có lẽ lúc này đã đều dọa nước tiểu. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trên mặt lại không có bất luận cái gì biến hóa. Ánh mắt nhìn về phía kính trên mặt chính không ngừng xuất hiện chữ bằng máu. Lẩm bẩm thì thầm, ta, ở, ngươi, thân, sau, theo cuối cùng một cái chữ bằng máu đọc ra. Hạ Thiên Kỳ cũng theo bản năng quay đầu, nhưng là phía sau lại căn bản không có nửa cái quỷ ảnh. Hi hi hi, hi hi hi, nhưng là từ phía bên phải nữ tính trong phòng vệ sinh, lại đột nhiên truyền ra một chuỗi hi hi tiếng cười. Tiếng cười cứ việc không lớn, nhưng là nghe lại lệnh Hạ Thiên Kỳ rất là chán ghét. Phảng phất là ở cười nhạo hắn giống nhau, cùng đôi ta giả thần giả quỷ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiện đà quỷ vực trực tiếp hóa thành võng trạng, ở hắn thao tác hạ chui vào trong phòng vệ sinh. Bất quá mới vừa tiến vào liền bị trở ngại, hiển nhiên con quỷ kia vương phân thân liền giấu ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi vào trong phòng vệ sinh, chỉ là hắn mới vừa đi vào, trong đó một cái ngồi xổm liền cửa nhỏ liền quang một tiếng mở ra. Tiện đà từ giữa kêu to chạy ra một cái khóc sướt mướt nữ nhân. Có quỷ a, có quỷ a, nữ nhân kêu to không ngừng. Nhìn dáng vẻ đảo như là bị dọa điên rồi, hắn theo bản năng vươn tay đem nàng ngăn lại tới. Nhưng vào lúc này chờ, từ nàng đầu mặt sau lại chui ra mặt khác một khuôn mặt. Đó là một trương thực đoạn mặt, xác thực nói là không có cằm, trên đỉnh đầu trụi lủi, một đôi mắt thật nhỏ chỉ có lưỡng đạo khe hở, từ giữa tản ra ác độc lục quang. Rốt cuộc bỏ được ra tới, ở khóc kêu chung nữ nhân đột nhiên ở Hạ Thiên Kỳ trước người hóa thành một đoàn nổ tung huyết tương, đại lượng máu dừng ở quỷ vực thượng, theo sau tắc nhanh chóng nhỏ giọt đi xuống. Quỷ vương phân thân giống hầu tử giống nhau trực tiếp nhảy đến giữa không trung, tiện đà hai chỉ ngắn nhỏ chân hung hăng đạp ở hắn quỷ vực thượng, phát ra thanh thanh có chút điếc tai. Cửa phòng mở, ta cho ngươi cơ hội phá vỡ nó. Hạ Thiên Kỳ nhìn không ngừng ở nếm thử phá vỡ hắn quỷ vực quỷ vương phân thân, trên mặt tức khắc lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Lúc này ngẩng đầu, ánh mắt nhắm ngay kia quỷ vương phân thân đôi mắt. Thôn linh, hai thúc yêu dị chùm tia sáng trực tiếp từ Hạ Thiên Kỳ trong mắt bắn ra. Kia đang ở điên cuồng công kích quỷ vực quỷ vương phân thân, hồ nghi quay đầu xem ra, liền ở giữa thôn linh ánh sáng. Tiếp theo, liền gặp quỷ vương phân thân ra sức dãy dụa lên, phát ra thanh thanh giống như động vật quái giống. Phải biết rằng này quỷ vương phân thân làm giám đốc cấp bậc tồn tại, u đọc sách trong cơ thể quỷ khí số lượng dự trữ có thể nói là tương đương kinh người, cho nên nếu đem nó thôn phệ rớt, đối hán phá tan cao cấp giám đốc trệ hạo tuyệt đối là có rất lớn trợ giúp. Quỷ vương phân thân nở ra sức dãy dụa, trong chốc lát sau liền từ nó kia đoạn bình trên trán chui ra một đoàn giống như màu đen ngọn lửa linh hồn tới. Linh hồn cũng không hoàn chỉnh, gần chỉ cụ bị một ít hình dáng. Bất quá này cũng tương đối dễ dàng lý giải, rốt cuộc này gần chỉ là quỷ vương một khối phân thân thôi, sao có thể sẽ có được so hoàn chỉnh linh hồn. Mà đương quỷ vương phân thân linh hồn bị thôn linh ánh sáng hút ra thời điểm, có được màu trắng tóc linh hồn anh nhi cũng lung lay từ Hạ Thiên Kỳ đầu chỗ sâu trong chui ra tới. Xem hắn kia phó lười nhác bộ dáng, hiển nhiên đã từ lần trước mỏi mệt chung khôi phục lại đây. Đãi đi vào kia quỷ vương phân thân tàn hồn đằng trước sau, hắn tắc vươn một con tay nhỏ, một tay đem này nắm chặt ở trong tay, theo sau như là vồ mồi giả đem con mồi mang về trong nhà giống nhau. Linh hồn anh Nhi mang theo quỷ vương tàn hồn, lần thứ hai về tới hắn trong cơ thể. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai khôi phục hành động năng lực. Theo sau trên trán viên ngân rất nhỏ nhảy lên vài cái. Thiên phú chi lực tái hiện, quỷ môn mở ra, liền dễ dàng đem kia cụ quỷ vương phân thân hút vào quỷ môn. Hết chương.